Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 583 tang thị quỷ vực, chương 583 tang thị quỷ vực, chương 583 Tạ Cảnh Thăng rốt cuộc không phải thật sự ngốc tử. Hắn chỉ là nhất thời không chuyển qua cong tới, lúc này chính mình niệm hai lần hứa ngự tên. Hắn cũng vẫn luôn hiểu được Lưu Nghĩa Chân trong lời nói chi ý, ai ra. Hắn đột nhiên duỗi tay thật mạnh chụp chính mình trán một cái tát. Nhìn ta này chi nhớ, sao lại thế này? Phạm Vô Cứu vội vàng hỏi, đại nhân như thế nào liền biết có hứa ngự ở? Chúng ta có thể đi được đi ra ngoài đâu? Mạnh bà lại cười nói, hứa ngự này tiểu nha đầu ở 58 năm sau chính là hoàng cấp đại tướng đâu. Nàng đều sống được êm đẹp, chứng minh này một chuyến quỷ vực hành trình, định là hữu kinh vô hiểm, chỉ cần có hứa ngự ở. Nàng liền tương đương với là một cái mạng sống phương hướng tiêu. Mọi người đi theo nàng phía sau, chắc chắn có biện pháp đi ra quỷ vực, nếu không liền này tiểu nha đầu như thế nào sẽ xuất hiện ở. Trung đều hoàng cung, mạnh bà đem lời nói được rõ ràng minh bạch. Cái này Phạm Vô Cứu cũng phục hồi tinh thần lại, Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi. Chư vị, có chuyện chờ sau khi ra ngoài lại nói, nàng nhíu mày. Ta hoài nghi người giấy trương đã trước chúng ta một bước. Tiến vào quỷ môn quan nội, nàng nói lệnh đến mọi người vẻ mặt nghiêm lại. Triệu Phúc Sinh lại nói. Vĩnh Hạng bên trong, hắn cướp đoạt Càn Khôn Bút thất bại, Càn Khôn Bút trừ bỏ đoán trước tương lai việc ngoài. Đồng thời quỷ bút bản thân pháp tắc là viết quỷ vực, nó viết ra quỷ vực đem người vây nhập trong. Đó, ở Vĩnh Hạng khi, Triệu Phúc Sinh đám người bị nó phong ấn tại Đỗ Mỹ Nhân Tử Cung trong vòng. Lúc ấy Nhị Lang Chân Thần Quỷ Tiên phách phá quỷ vực. Người giấy trương đột nhiên xuất hiện, đem vây khốn mọi người tử cung cướp đi, mà một màn này tình cảnh. Cũng cùng hứa bà lúc trước đề cập đến, năm đó Hán cung biến cố sau, nàng giấu ở trong cung Đỗ Mỹ Nhân quỷ tử cung bị một cái lai lịch quỷ dị người, đoạt, mất tướng. Ăn khớp, ở hứa bà tầm nhìn nội. Cướp đi Đỗ Mỹ Nhân quỷ tử cung người nhìn như là hai phó hình tượng nhưng bằng vào ngự quỷ giả trực. Giác, nàng chắc chắn hai người kia cùng cá nhân, hứa bà không có nói sai, có lẽ là Càn Khôn Bút ảnh hưởng. Cũng hoặc là người giấy trương sử dụng luân hồi lực lượng. Có lẽ còn có mặt khác không biết tên quỷ dị pháp tắc. Nói tóm lại, hắn cùng 58 năm trước chính mình tương kết hợp. Xuất hiện ở quỷ cung, cướp đi quỷ mẫu cập song bào thai, này cũng ý nghĩa năm đó tang hùng võ gia tao ngộ kịch biến sau. Hắn thừa dịp vô đầu quỷ chi loạn, tiến vào trung đều hoàng cung, bất quá sở hữu hết thảy chỉ là suy đoán, chân tướng như thế nào, chỉ có người giấy trương chính mình nhất rõ ràng, Triệu Phúc Sinh nói xong. Duỗi tay đẩy đại môn, vô luận như thế nào. Chúng ta đến đuổi kịp đi gặp, đi. Tiếng nói vừa dứt, nàng nắm hứa ngự cùng khoai mãn chu bước vào thứ 11 tầng quỷ vực bên trong. Lúc sau thời gian, mọi người hữu kinh vô hiểm, xâm nhập thứ 12, 13 tầng quỷ vực, ở tính toán đẩy ra thứ 14 tầng quỷ vực đại môn khi. Tạ Cảnh Thăng hái hùng khiếp vía, nói, này một tầng địa ngục. Khi nào mới là cuối? Triệu Phúc Sinh lắc đầu, Võ Thiếu Xuân nói. Đại nhân, này ba tầng địa ngục quá đến không khỏi. Không khỏi, hắn do dự một chút. Không biết nên như thế nào nói. Ngược lại là Lưu Nghĩa Chân thế hắn nói tiếp. Quá nhẹ nhàng, Võ Thiếu Xuân nghĩ nghĩ. Vẫn là gật đầu đáp. Quá mức nhẹ nhàng, trước mấy tầng địa ngục nhập quỷ môn quan khi... Hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp được nguy cơ từ phía tình huống, nhưng mọi người ở tiến vào tầng thứ 3. Quỷ môn quan khi, rõ ràng thuận lợi rất nhiều. Phảng phất phía trước có người đi trước, thay chúng ta rửa sạch lối đi nhỏ lỗ. Phạm Tất Tử cũng nói ra chính mình cảm thụ, hắn lời này như là nói ra mọi người trong lòng lo lắng âm thầm. Tiếng nói vừa dứt, đại gia trên mặt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Triệu Phúc Sinh lúc trước liền nói quá, người giấy trương khả năng đi trước một bước, tiến vào thâm tầng quỷ vực, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tạ Cảnh Thăng bất đắc dĩ nói, này quỷ vực dưới, hắn do dự một chút, vẫn không đem nói xuất khẩu, 58 năm sau chung đều chi dưới thành cất giấu, đế ngục, địa ngục, chỉ một chữ chi kém. Tạ Cảnh Thăng lại không dám vọng có kết luận, nếu lúc này địa ngục dưới vẫn là tang quân tích chôn thây nơi, như vậy này dưới nền đất chỗ sâu trong che giấu chính là tang gia tổ tông, người giấy trương đại nghịch bất đạo, tiến vào tổ tông quỷ vực trong vòng, chẳng lẽ là tính toán đối tổ tiên bất kính? Vô luận hắn muốn thế nào, chúng ta đi vào lúc sau vừa thấy liền biết. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, từ thứ 10 tầng địa ngục tiến vào sau, lúc sau 3 tầng địa ngục tuy nói quỷ vật bị rửa sạch, nhưng nơi đây sát khí thực trọng, đối ngự quỷ giả hồn thức cảm giác áp bách rất sâu. Tiến vào thứ 13 tầng địa ngục sau, Võ Thiếu Xuân sắc mặt đã hơi hơi trắng bệch, tay nhẹ nhàng run cái không ngừng, đây là quỷ vật cảm ứng được sợ hãi, ảnh hưởng tới rồi ngự quỷ giả bản thân. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh đã mở ra 10 tầng địa ngục, nhưng 58 năm trước chung đều chi dưới thành, lại ít nhất ẩn tàng rồi 14 tầng địa ngục, vị này hư hư thực thực cùng nàng giống nhau. Từng ngự sử quá, phong thần bảng, tiền bối đi ở nàng đằng trước, lại cuối cùng vẫn khó thoát vừa chết, đủ loại tạp niệm từ Triệu Phúc Sinh trong óc xẹt qua. Nàng thâm hô một hơi, đi hướng quỷ môn. Lúc trước còn đang nói chuyện mọi người không tự chủ được nhắm lại miệng, càng là tới gần quỷ môn quan, Triệu Phúc Sinh càng cảm giác được một loại lệnh người không rét mà run âm trầm, mọi người đều cảm thấy áp lực, duy độc Phạm Thị huynh đệ tinh thần sáng láng, hai người nhịp tim mau đến thái quá, phảng phất quỷ môn dưới cất giấu làm hai người kích động lại sợ hãi đồ vật. Triệu Phúc Sinh quay đầu lại nhìn Phạm Tất Tử liếc mắt một cái, nàng ánh mắt lệnh Phạm Tất Tử có chút thấp thỏm, nên tới trốn không xong. Lớn nhỏ Phạm, các ngươi chuẩn bị hào không có? Triệu Phúc Sinh hỏi một tiếng. Phạm Tất Tử máu bỗng chốc nháy mắt như là đình chỉ lưu dũng. Hảo sau một lúc lâu, hắn nghe được chính mình nhỏ như muỗi kêu ruồi giống nhau tiếng nói vang lên. Chuẩn bị hào, thanh âm có chút xa lạ, còn có chút run rẩy, nhưng chính như Triệu Phúc Sinh lời nói. Có chút đồ vật sớm hay muộn muốn đối mặt, trốn là trốn không xong, Phạm Tất Tử thanh thanh giọng nói. Lại nói, chuẩn bị hào, hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh duỗi tay, phanh, thật mạnh đẩy cửa, nàng bàn tay đánh trúng quỷ môn khoảnh khắc. Đại lượng bám vào ở quỷ môn phía trên hắc khí bị đánh bay nước bắn tới, che lại mọi người tầm nhìn, đoàn người thậm chí cũng chưa cảm thấy chân đi phía trước mài. Nhưng lòng bàn chân sở dẫm mặt đất lại nháy mắt biến mất, khủng bố không trọng cảm truyền đến. Đại gia bắt đầu cấp tốc hạ trụy, này một ý ngoại sự kiện lệnh đến mọi người đại kinh thất sắc. Triệu Phúc Sinh ở lúc đầu kinh hoàng lúc sau thực mau ổn định tâm thần, đúng lúc này, phong thần bảng nhắc nhở ở nàng thức hải nội vang lên. Cảnh cáo ký chủ, đã rơi vào 14 tầng địa ngục. Cảnh cáo ký chủ, đã rơi vào 15 tầng địa ngục. Cảnh cáo ký chủ, đã rơi vào 16 tầng địa ngục. Rơi vào thứ 16 tầng địa ngục khi Triệu Phúc Sinh rơi xuống tốc độ cứng lại, không biết qua bao lâu. Nàng lòng bàn chân dưới thế nhưng chậm rãi dẫm tới rồi thực địa, hô, nàng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nơi này đến tĩnh, đến hắc, tuy nói Triệu Phúc Sinh ở thở dốc rất nhiều, cực lực khống chế chính mình thanh lượng, mà khi kia khẩu khí thổi ra khi, như cũ có vẻ phá lệ chói tai, nàng gắt gao cầm đôi tay. Đôi tay biên các kéo một con tay nhỏ, theo nàng nắm trường động tác. Hai cái tiểu hài tử gắt gao dùng sức phản nắm trở về, cái này động tác lệnh đến Triệu Phúc Sinh. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, các người không có việc gì đi. Triệu Phúc Sinh hỏi một tiếng, những người khác toàn lo sợ bất an. Hồi phục nói, không có việc gì, từ mọi người ngữ khí, liền có thể nghe được ra tới đại gia tâm thần không yên, Triệu Phúc Sinh nhắc nhở. Chúng ta tiến vào 16 tầng địa ngục, xuống chút nữa, có thể là 17 tầng, nhất định phải cẩn thận, những người khác nghe nói lời này. Trong lòng căng thẳng, nói xong lời này sau, Triệu Phúc Sinh nhìn quanh bốn phía nhưng lọt vào trong tầm mắt trong vòng đều là một mảnh hắc ám. Lại nhìn không tới trung đều chi thành hình thức ban đầu. Cũng nhìn không tới Sùng Đức Điện, Quỷ Môn Quan, cửa chính, chính phát sầu khoảnh khắc. Hứa Ngự nhỏ giọng nói, ta có thể mở cửa, hiểu hai từ nói lệnh đến mọi người có chút ngoài ý muốn. Triệu Phúc Sinh nghĩ tới tiểu hài tử ngự sử Càn Khôn Bút. Do dự một chút, vậy ngươi thử xem, Hứa Ngự lá gan cũng không nhỏ. Nàng vừa nghe Triệu Phúc Sinh lời này, ngay sau đó đem quỷ bút lấy ra, cực hạn trong bóng đêm. Chỉ thấy một con nho nhỏ huyết hồng bàn tay ở trước mặt mọi người trống rỗng hiện ra, này bàn tay. Như là một chản huyết hồng đèn lồng. Mặt trên hiện ra hai phiến quỷ môn ấn ký, một đôi môn thần quỷ ảnh trấn áp này thượng, trong lòng bàn. Tay quỷ môn chậm rãi mở ra, từ trong chui ra một chi thấm huyết quỷ bút vừa hiện thế. Liền làm như cảm ứng được Hứa Ngự tâm ý, bắt đầu múa bút thành văn. Đông Hán triều 189 năm, vương triều tương lai hoàng cấp đại tướng Hứa Ngự bị nhốt ở mặt sau tự còn không có viết xong. Càn Khôn Bút chữ viết phảng phất đụng chạm tới rồi không biết tên tồn tại vùng cấm, quỷ thần lực. Lượng triển áp tính áp chế Càn Khôn Bút, không cho phép ký lục, không cho phép đề cập. Đây là thuộc về thần lĩnh vực, bất quá Càn Khôn Bút cũng phi phàm vật. Nó cán bút kịch liệt vặn vẹo, như vậy hành động lệnh đến Càn Khôn ghi lại lời dạy tổn hại, nó như là phá đến vỡ nát ống trúc. Đại viên như đậu nành dường như huyết châu từ phá khổng bên trong chảy ra. Lại hối vì huyết lưu chậm rãi hạ di, trong khoảnh khắc đem quỷ bút bút hào nhuận ngâm mình ở máu, một đại than máu đen đem lúc trước viết quá chữ viết làm bẩn, lại nhìn không ra mặt khác dấu vết. Nếu nói một lần, hai lần như vậy cũng liền thôi. Nhưng này quỷ bút giống như mỗi lần đều dễ dàng xúc phạm vùng cấm. Tiếp theo máu chảy không ngừng, Võ Thiếu Xuân tuy nói biết quỷ không có thần trí, đại hung chi vật cũng là như thế. Nhưng lúc này hắn lại vẫn nhịn không được khóe miệng run rẩy. Có một câu hàm ở trong miệng, do dự mà không biết nên không nên nói ra, Tạ Cảnh Thăng liền không hắn cái này băn khoăn. Nói thẳng không cố kỵ, ta thấy thế nào này Càn Khôn Bút có điểm tiện đâu. Nó một hai phải đề tang quân tích tên sao? Lưu Nghĩa chân yên lặng gật đầu, Hứa Ngự có chút đau lòng. Vươn một cái tay khác, nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ quỷ bút bản thân. Đừng nói như vậy nó, nàng vuốt ve lệnh đến quỷ bút tĩnh trí một lát, theo sau những cái đó lưu trào ra đi máu chậm rãi theo bút hào thu về, lại nghịch lưu trở lại cán bút trong vòng, xuất hiện ở giữa không trung chữ bằng máu quỷ dị biến. Mất, Càn Khôn Bút ngừng sau một lúc lâu, tiếp theo lại lần nữa bắt đầu viết. Đông Hán triều 189 năm, vương triều tương lai hoàng cấp đại tướng Hứa Ngự bị nhốt ở, chữ viết đến nơi đây đột nhiên im bặt. Lúc trước tương đồng tình huống lại lần nữa phát sinh, tuy nói mọi người trong lòng đã có tư tưởng chuẩn bị, nhưng nhìn đến huyết hạt châu từ cán bút nội chảy ra khi, như cũ tương vọng không nói gì. Sau một lúc lâu, những cái đó máu đen lại một lần thu về, quỷ bút cũng không nhụt chí. Một lần nữa tỉnh lại, Đông Hán triều 189 năm, vương triều tương lai hoàng cấp đại tướng Hứa Ngự bị nhốt ở 16 tầng địa ngục. Cùng nàng đi theo có Vạn An huyện trấn Ma Tư lấy Triệu Phúc thầm thì tự chưa viết xong. Tiếp theo một cổ âm hàn chi ý đột nhiên xuất hiện, Triệu Phúc sinh tên bị đề cập khoảnh khắc. Nàng dưới chân xuất hiện vực sâu, đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện một tòa quỷ dị hắc bia chi ảnh, kia hắc ảnh cùng địa ngục âm u hòa hợp. Nhất thể, che giấu với chỗ tối, không người nhìn thấy, bóng ma bao trùm Hứa Ngự. Vốn dĩ đang ở viết quỷ bút lần nữa đã chịu lực lượng cường đại đả kích, thầm thì, dòng nước tiếng vang lên. Triệu Phúc sinh khóe miệng run rẩy, quỷ bút chịu này ba lần bị thương nặng. Sát khí tán giật, rõ ràng là đại hung chi vật, lại hiện ra vài phần uể oải chi tướng. Qua một trận, quỷ bút run hai hạ, máu lần nữa thu về, chỉ là lúc này đây thu về động tĩnh muốn chậm một ít, nó một lần nữa lại viết. Đông Hán triều 189 năm, vương triều tương lai hoàng cấp đại tướng Hứa Ngự bị nhốt ở 16 tầng địa ngục. Cùng nàng đi theo có Vạn An huyện trấn Ma Tư. Lấy, người bút dừng một chút, chầu này lệnh đến mọi người đều không khỏi có chút lo lắng đề phòng. Sau một lúc lâu, Càn Khôn bút run run rẩy rẩy một lần nữa tục viết. Công đức vô lượng thiên tôn là chủ, quỷ bút lại dừng một chút. Có tinh mịn huyết châu từ cán bút bên trong chảy ra. Nhưng sau một lúc lâu đình chỉ, đội ngũ bị nhốt ở 16 tầng địa ngục nội. Bọn họ muốn khác tìm lối tắt, đi trước 17 tầng địa ngục, nhìn đến dấu ở nội bộ bí mật. Nếu bọn họ đi được mau chút, có lẽ sẽ nhìn đến một hồi kỳ lạ bái thần nghi thức. Móc lửng, quỷ bíu viết đến nơi đây. Đầu bút lông đình chỉ, ước sau một lúc lâu công phu. Quỷ bíu chuyển động chi gian, đột nhiên họa ra một cái huyết hồng. Quỷ dị hình cung, móc lửng, bọn họ không biết, dọc theo này một cái lộ, lấy quỷ vì dẫn, lệnh hoàng tuyền khai đạo, có thể tới nghĩ đến bờ đối diện. Viết xong lúc sau, sở hữu chữ viết toàn bộ biến mất, còn sót lại một cái huyết hồng quỷ tuyến, Càn Khôn bút xác thật phi phàm vật. Thế nhưng chỉ ra một cái tại đây thứ 16 tầng địa ngục bên trong. Đặc thù được không biện pháp, chỉ là Triệu Phúc Sinh cũng không có vội vã đi thực hành, Càn Khôn bút. Tuy nói chỉ ra tiến lên phương hướng, nhưng dù sao cũng là tà vật cùng quỷ tương quan. Quỷ là tràn ngập tà lệ, ác ý, khó bảo toàn sẽ không có vấn đề, ở 16 tầng địa ngục bên trong. Khoái Mãn Chu đã chịu áp chế, nếu là ở địa ngục đi qua, không biết đối tiểu hài tử có hay không ảnh hưởng, nàng chính do dự khoảnh khắc. Kia một đường huyết quang chậm rãi di động, xuất hiện ở Khoái Mãn Chu dưới chân, lần này chẳng sợ tiểu nha đầu không biết chữ. Cũng minh bạch Càn Khôn bút trung sở chỉ chi ý, Khoái Mãn Chu đối Triệu Phúc Sinh toàn tâm toàn ý. Tín nhiệm, vừa thấy huyết quang, không chút do dự liền khởi động lệ quỷ lực lượng, mọi người dưới chân bắt đầu dần dần ẩm ướt, trong bóng đêm có đỏ sậm quỷ hỏa sáng lên, nhìn kỹ dưới. Này đó quỷ hỏa lay động, giống như từng đóa thịnh phóng quỷ hoa. Hoàng Tuyền theo quỷ hoa hoa ngạn lưu dũng, Tạ Cảnh Thăng cầm lòng không đậu thẳng thắn eo lưng. Hắn phía sau lưng tâm chỗ truyền đến đánh thanh, cốc cốc cốc, mũi gõ một chút, bụng nội xuyên tim kịch đau, độ Hoàng Tuyền, đi thứ 17 tầng địa ngục, Tạ Cảnh Thăng trong lòng hùng hùng hồ hồ. Ngoài miệng lại thành thật hô, quỷ nói bị mở ra. Đoàn người không thể nề hà bước vào quỷ vực nội, Triệu Phúc Sinh trong lòng lo lắng âm thầm không cần phải nói xuất khẩu, đại gia đã phối hợp thói quen, sớm đã làm tốt chuẩn bị, Võ Thiếu Xuân gương mặt cổ cập cánh tay chỗ hiện ra khối khối như bị phỏng giống nhau hỏa lân, Lưu Nghĩa chân thân thể ẩn ẩn phiếm kim, Mạnh Bà ngực chỗ phá vỡ đại động, kia hầm nấu mạnh bà canh quỷ đầu cốt đã bắt đầu sôi trào. Huy Yên từ đầu lô nội chậm rãi bay lên, Phạm Thị huynh đệ một tả một hữu đứng ở khoái mãn chu bên. Người, Trần Đa Tử cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Thần sắc đề phòng, việc đã đến nước này, Triệu Phúc Sinh không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đôi tay nắm chặt Hứa Ngự, khoái mãn chu tay, hô một tiếng, đi, Độ Hoàng Tuyền, đi thứ 10 tầng địa ngục, Tạ Cảnh Thăng mở đường. Đi phía trước tật hướng, bán ra một bước lúc sau. Mọi người trước mắt tình cảnh lập biến, huyết sắc quỷ hoa nơi địa vực phảng phất đường ranh giới, ở huyết quang ở ngoài, lệ quỷ oan hồn giống như cái xác không hồn, từ quỷ ngạn hai sườn xẹt qua, này đó quỷ sát khí sâu nặng, ít nhất đã đạt tới tai cấp phẩm giai. Hết chương.